Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2034. Chương 2034. Cao nhân phong phạm. Nói chuyện, hắn đã nhìn về phía những cái kia bệnh nan y người bệnh. Tốt, hắn đột nhiên nói hai chữ này. Lý Hướng Quân sững sờ, không phải rất rõ ràng hắn ý tứ, chỉ là quay đầu nhìn lại, lại là lần nữa há to mồm, giống như lắp một viên trứng gà giống như, làm sao đều không thể khép lại, chỉ gặp mới vừa rồi còn ốm yếu bị ốm đau tra tấn chết đi sống lại người bệnh. Bây giờ lại nguyên một đám hồng quang đầy mặt, tinh thần 10 phần, thì liền vừa mới ngồi tại trên xe lăn, đã mất đi năng lực hành động người. Hiện tại cũng một lần nữa đứng lên, thậm chí còn không thể tin hướng lên bắn vài cái. Nơi này những người này, nơi nào còn có nửa điểm đến bệnh nan y bộ dáng. Nhìn qua so với người bình thường còn muốn khỏe mạnh a. Lý Hướng Quân nói không ra lời. Hiện trường khán giả cũng là an tĩnh đáng sợ. Không ai phát ra dù là một chút xíu thanh âm. Bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng. Thật thần kỳ, những người bệnh kia nhóm giật nhẹ khóe miệng, sau đó, vậy mà trong nháy mắt, lệ rơi đầy mặt, kích động a, riêng là cái kia mắc u não trung niên phụ nhân, càng là trực tiếp chạy đến Lâm Thành Phi trước mặt, không ngừng dập đầu nói, "Lâm thần y, cảm ơn ngài a." Ngài là ta ân nhân cứu mạng a. Lâm Thành Phi nhàn nhạt khoát tay một cái nói. Không cần như thế. Tiện tay mà thôi mà thôi. Đối với ngài tới nói là tiện tay mà thôi. Thế nhưng là, đối chúng ta mà nói, lại là có thể ảnh hưởng chúng ta cả một đời đại sự a. Có người khóc ròng ròng nói. Lâm thần y, chúng ta không biết nên làm sao cảm tạ ngài. Như vậy đi. Ngài nói yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Đúng vậy a, Lâm thần y, ngài nhất định phải để cho chúng ta vì ngài làm chút gì. Lâm Thành Phi mỉm cười, chậm rãi nói ra, ta không có gì muốn các ngươi làm. Về sau các ngươi cố gắng còn sống, cũng là đối với ta lớn nhất báo đáp. Gặp những người này còn muốn nói gì nữa? Lâm Thành Phi khoát khoát tay, bệnh nặng mới khỏi, thân thể các ngươi vẫn chưa ổn định, về trước đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong, quay người hướng đi Lữ An Nhàn, mây trôi nước chảy, 10 phần cao nhân phong phạm, bên dưới người nhìn nhiệt huyết sôi trào. Đây mới thực sự là thầy thuốc, đây mới là trong truyền thuyết y đức, một lòng chỉ vì bệnh nhân. Chính mình rõ ràng làm đại sự như thế, lại là không có không để trong lòng. Chỉ cần bệnh nhân không ngại, hắn thì vừa lòng thỏa ý. Dạng này người, khó trách có thể xưng làm một đời thần y. Hoàn toàn xứng đáng, ba ba ba, cũng không biết là từ nơi đó bắt đầu. Đột nhiên vang lên một trận tiếng bạt tai. Ngay sau đó, những thứ này tiếng bạt tai tựa như là bệnh độc một dạng. Tại hiện trường lan tràn ra, hoa lạp lạp lạp, rời núi lấp biển tiếng vỗ tay, vang vọng toàn bộ sân vận động, Lâm Thành Phi vẫn là bất vi sở động, cái kia làm hắn đã làm, đến mức có thể làm cho bao nhiêu người ưa thích chính mình. Chỉ thuận theo ý trời, Lâm Thành Phi nội tâm cũng là cảm khái vạn phần, dạng này sự tình, tuy nhiên vừa mới làm thời điểm có chút xấu hổ. Thế nhưng là các loại hết thảy đều làm xong, hưởng thụ khác người tôn kính thời điểm, thật đúng là có như vậy điểm kích động a, giúp người làm niềm vui, trợ giúp người khác quả thật là khoái lạc gốc rễ a. Tại cái này vô tận vinh dự cùng trong tiếng vỗ tay, Lâm Thành Phi rất nhanh liền đi vào Lữ An Nhàn trước người. Nhìn lấy Lữ An Nhàn sắc mặt, hắn lần nữa cầm ống nói lên, đối với mọi người nói, hiện tại Lữ lão tiên sinh thể nội độc tố đã bị hút không sai biệt lắm. Màu da chậm rãi khu vực bình thường, cũng không có vừa mới loại kia ngạt thở cảm giác. Bất quá, bởi vì vừa mới độc tố đã phá hư thân thể của hắn bộ phận. Riêng là trái tim, bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Hiện tại chúng ta không chỉ có muốn để hắn độc tố tất cả đều bài xuất đến, còn muốn chữa trị cái kia chút bị hao tổn bộ phận. Cho nên, tình huống so vừa mới vị kia Hồ Chi Lễ lão tiên sinh muốn phiền toái một chút. Nói đến đây chút, lời nói, hắn đã lần nữa đổi hai cái kim châm, lần này là băng châm, phụ trách đem độc tố hấp thu đi ra. Lý Hướng Quân lại hấp tấp chạy về tới, Lâm Thành Phi cái kia thật thần kỳ thi từ chữa bệnh thủ đoạn. Hắn nhìn không hiểu, bất quá, hiện tại cái này kim châm chữa bệnh, tổng còn tại hắn có thể lý giải phạm vi bên trong. Lâm thần y, nên làm như thế nào chữa trị cái kia chút tổn hại bộ phận? Tự nhiên vẫn là dùng châm cứu, Lâm Thành Phi nói ra. Thế nhưng là, theo ta được biết, phương pháp châm cứu bên trong, không có nhanh chóng chữa trị trái tim biện pháp đi. Lý Hướng Quân nghi hoặc nói ra, loại tình huống này chỉ có thể ở trong bệnh viện, thời gian dài trị liệu, dùng các loại dược vật, sau đó mới có thể chậm rãi khôi phục, nhưng là cũng không có khả năng để hắn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Lâm Thành Phi liếc hắn, một cái, bệnh viện có thể trị bệnh nan y sao? Lý Hướng Quân thần sắc trì trệ, ngượng ngùng nói ra, không. Không thể a, thế nhưng là ta có thể. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Cho nên, bệnh viện cần muốn trường kỳ mới có thể trị tốt bệnh. Ta tại chỗ là có thể trị tốt, mà lại là để hắn khôi phục như lúc ban đầu. Không biết lưu lại nửa điểm hậu di chứng. Lý Hướng Quân nhất thời im lặng. Hắn đổ là đúng Lâm Thành Phi lời nói không có nửa điểm hoài nghi. Chỉ là... nhất thời có chút tiếp nhận loại chuyện này a, lại chờ một lát, Lâm Thành Phi nhìn thời gian không sai biệt lắm, thân thủ đem kim châm rút ra. Quả nhiên, cái này hai cái kim châm phía trên, đồng dạng tràn đầy đen nhánh độc tố, cùng vừa mới từ trên người Hồ Chi Lễ rút ra không khác nhau chút nào. Lâm Thành Phi tiện tay đem cái này hai cái kim châm phòng trên bàn. Lại móc ra hai cái dài ngắn không đồng nhất, phân biệt tại Lữ An Nhàn tay cầm cùng chân trần chỗ quấn lên đi. Hai sợi chân khí theo gân mạch cùng các đại khiếu huyệt. Nhanh chóng tại Lữ An Nhàn thể nội du đãng, chữa trị hắn tổn hại thân thể. Đương nhiên, đây hết thảy, ngoại nhân không nhìn thấy. Chỉ có Lữ An Nhàn bản thân, có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong vận vị. Nhóm đầu tiên bệnh nan y những người bệnh lần lượt đi xuống đài. Mỗi người tại hạ đài trước đó, đều đối Lâm Thành Phi cúi người chào thật sâu. Thần sắc ở giữa tràn đầy ngưỡng mộ cùng cảm kích. Rất nhanh, theo Kim Lăng các bệnh viện lớn bên trong chạy đến nhóm thứ hai người bệnh lần nữa lên đài. Có nhóm đầu tiên kinh nghiệm, lần này, khán giả đối Lâm Thành Phi là lòng tin tràn đầy. Lại không nửa phần hoài nghi, Lâm Thành Phi khiến cái này bệnh nan y những người bệnh hơi đợi một lát. Động thủ trước giải quyết Lữ An Nhàn vấn đề, cũng chỉ là qua 5 phút đồng hồ, Lâm Thành Phi thì mãnh liệt thân thủ như thiểm điện, trực tiếp đem hai cái kim châm rút ra. Cũng ngay trong nháy mắt này, Lữ An Nhàn mãnh liệt mở to mắt, hắn trong cặp mắt già nua kia. Mang theo đục ngầu nước mắt, bờ môi động động, lại động động, hắn rốt cục xem như nói ra một câu. Lâm thần y, lão hủ, bái phục, nói bái phục, thân thể cũng thật bái xuống. Lão tiên sinh, cái này là làm sao? Lâm Thành Phi nhẹ nói, trị bệnh cứu người, vốn là chúng ta Hạnh Lâm bên trong người chỗ chức trách ta. Không đáng nói đến quá thay. Đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh Lữ An Nhàn, xấu hổ không chịu nổi. Lâm thần y cao thượng, lão hủ mặc cảm a. Hắn thần tình nghiêm túc nhìn về phía dưới trận người xem. Nghiêm túc nói, các vị, ta vừa mới cắt câu lấy nghĩa, coi là Lâm thần y là lường gạt, tự mình đi một trận quỷ môn quan về sau, mới biết được lâm thần y thuật đến tột cùng kinh thiên động địa tới trình độ nào. Hiện tại, ta vì ta vừa mới vô lễ hành động, hướng lâm thần y xin lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.